Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiểu Tạng Thanh Văn, kinh Tăng Nhất A Hàm, Hán dịch Tam Tạng Cù Đàm Tăng Già Đề Bà, Việt dịch Thích Đức Thắng, hiệu chính và chú thích Thích Tuệ Sĩ, nhà xuất bản Phương Đông. Một phẩm tựa. Kính lại Đăng Nhân Đệ Nhất Tiên, diễn thuyết Pháp Thánh Hiền Vô Thượng, Thế Tôn nay độ chúng quần sinh, vốn đã từ lâu trôi sinh tử. Tôn trưởng Ca Diếp và Thánh chúng, Hiền Triết A Nan Văn Quảng Bác, cúng dường xá lợi Phật Niết Bàn, từ nước Câu Di đến Ma Kiệt. Ca Diếp tư duy hành bốn đẳng, thương xót chúng sanh đọa năm đường, chánh giác dẫn đường nay cách xa, nhớ lời dạy khéo lòng thương khóc. Ca Diếp nghĩ suy gốc chánh pháp, làm sao lưu bố mãi thế gian, lời dạy từ kim khẩu tối tôn, ghi giữ trong lòng không để mất. Ai có sức này tập các pháp, nói rõ nhân duyên gốc từ đâu, người trí hiện nay trong chúng này, A Nan hiền thiện nghe vô lượng. Liền giống kiền chùy hợp bốn chúng, tỳ kheo tám vạn bốn nghìn người, thấy đều La Hán tâm giải thoát trói buộc làm phước điện. Ca Diếp bởi vì thương thế gian, báo ân quá khứ nhớ tôn đức, Thế Tôn phú pháp trao A Nan, nguyện pháp lưu bố mãi ở đời. Làm sao thuận tự không mất mối, kết tập pháp bảo ba tăng kỳ, để sao bốn chúng được nghe pháp, nghe rồi liền được lìa các khổ. A Nan từ chối sức không cam, các pháp thầm thâm ngần ấy thứ, há dám phân biệt lời Như Lai. Phẩm đức Phật pháp vô lượng trí, tôn giả Ca Diếp nay kham nhiệm, đấng Thế Hùng đem pháp phú cho. Nay vì mọi người đại Ca Diếp từng được Như Lai chia nửa tòa. Ca Diếp đáp rằng tuy có vậy, nhưng tuổi già yếu đã quên nhiều, sự nghiệp trí tuệ ông giữ hết, hãy khiến gốc pháp còn mãi đời. Nay tôi có ba mắt thanh tịnh, cũng có thể biết tâm trí người, biết rõ tất cả hàng chúng sanh, không ai hơn tôn giả A Nan. Từ Phạm Thiên xuống đến Đế Thích, hộ thế tứ dương cùng chư thiên, Di Lặc Đâu Xuất cũng đến hợp, hàng ức Bồ Tát không kể hết. Di Lặc Phạm Thích cùng tứ dương thấy đều chắp tay mà bạch hỏi, tất cả các pháp Phật ấn chứng, A Nan là pháp khí của ta. Nếu ai không muốn pháp tồn tại, người ấy xóa hoại lợi Như Lai, nguyện lưu pháp yếu vì chúng sanh, vượt qua nguy ách thoát các nạn. Thích Tôn ra đời sống rất ngắn, tuy nhục thể mất pháp thân còn, để mong pháp yếu không đoạn tuyệt, A Nan chớ chối từ thuyết pháp. Tối Tôn Ca Diếp cùng thánh chúng, Di Lặc Phạm Thích cùng tứ dương cần thỉnh A Nan mở lời cho, khiến cho Như Lai không diệt tận. A Nan nhân từ hòa bốn đẳng, ý chuyển di tế sư tử hống, liếc nhìn bốn chúng ngó hư không, khóc thương rưng lệ không ngăn được, nhan sắc chợt bừng ánh sáng chói, tỏa khắp chúng sanh như hừng đông. Di Lặc Phạm Thích nhìn ánh sáng, chắp tay chờ nghe pháp vô thượng. Bốn chúng lặng lẽ tâm chuyên nhất, muốn được nghe pháp ý không loạn. Tôn trưởng Ca Diếp cùng thánh chúng nhìn thẳng tôn nhan, mắt không chớp. Rồi A Nan nói: Kinh vô lượng làm sao tập đủ thành một tụ, nay tôi sẽ chia làm ba phần, tóm thâu mười kinh thành một kệ, phần một khế kinh, phần hai luật, phần ba lại là A Tỳ Đàm. Chư Phật quá khứ đều phân ba, khế kinh luật pháp làm ba tạng, khế kinh nay hãy phân bốn đoạn. Trước hết Tăng Nhất hai là trung, ba gọi là trường nhiều chuỗi ngọc, sau cùng phần bốn gọi tạp kinh. Tôn giả A Nan lại suy nghĩ, pháp thân Như Lai không diệt mất, còn mãi thế gian không đoạn tuyệt, trời người được nghe thành đạo quả, hoặc có một pháp mà nghĩa sâu, khó trì khó tụng không thể nhớ. Nay tôi kết tập nghĩa một pháp, một một nối nhau không mất mối, cũng có hai pháp tập thành hai, ba pháp thành ba như sâu chuỗi, bốn pháp thành bốn, năm cũng vậy, năm pháp tiếp đến sáu bảy pháp, nghĩa tám pháp rộng cho đến chín. Mười pháp từ 10 đến 11, pháp bảo như vậy tròn không mất, hằng ở thế gian tồn tại lâu. Ở giữa đại chúng tập pháp này, A Nan tức thì thăng pháp tọa, Di Lặc tán thán, khéo thuyết thay. Hãy nên phối hợp nghĩa các pháp, lại có các pháp nên phân bộ, lời dạy Thế Tôn mỗi mỗi khác. Bồ Tát phát ý hướng đại thừa, Như Lai nói riêng cho pháp này. Thế Tôn dạy sáu độ vô cực: bố thí, trì giới, nhẫn, tinh tấn, sức thiền, trí tuệ như trăng non, vượt qua vô cực thế các pháp. Những ai dũng mãnh, thí đầu mắt, thân thể máu thịt không thương tiếc, thề thiếp quốc thành cùng nam nữ, đó là đàn độ không nên bỏ. Giới độ vô cực như kim cương, không quỷ, không phạm, không thủng mất, giữ tâm hộ giới như bình lưu, đó gọi giới độ không nên bỏ. Hoặc có người đến chặt tay chân, không khởi sân hận, sức nhẫn mạnh, như biển dung chứa không tăng giảm, đó là nhẫn độ không nên bỏ. Những ai tạo tác, hành thiền ác, cả thân khẩu ý không chán đủ, cản trở người không đi đến đạo, đó gọi tấn độ không nên bỏ. Những ai thiền tọa đếm hơi thở, tâm ý kiên cố không loạn niệm, dí có động đất thân không nghiêng, đó gọi thiền độ không nên bỏ. Bằng sức trí tuệ biết số bụi, trải triệu số kiếp không kể xiết, thư sớ toán thuật ý không loạn, đó gọi trí độ không nên bỏ. Các pháp thầm thâm luận lý không, khó sáng khó tỏ không thể quán, tương lai đời sau lòng hồ nghi, đức Bồ Tát này không nên bỏ. A Nan tự trình bày ý nghĩ, người ngu không tin Bồ Tát hành, trừ các La Hán tính giải thoát mới có tính tâm không do dự. Bốn chúng đệ tử phát đạo ý, cùng tất cả mọi loài chúng sanh, có lòng tin vững không hồ nghi, kết tập pháp này thành một phần. Di Lặc tán thán, khéo thuyết thay, phát tâm đại thừa ý quảng đại, hoặc có các pháp đoạn kết xử, hoặc có các pháp thành quả đạo. A Nan nói rằng: đây thế nào? Tôi thấy Như Lai tuyên pháp này, có người không nghe từ Như Lai, pháp này há chẳng có hồ nghi. Nếu tôi nói nghĩa này không đúng, như vậy hư dối đời tương lai. Này các kinh sư, tôi nghe như vậy, Phật trú thành nào, quốc thổ nào, lần đầu nói pháp Ba La Nại, độ Ba Ca Diếp Ma Kiệt Đà, Câu Tác Ca Thi giữa Thích Tộc, Chim Ba Câu Lưu Tỳ Xá Ly, cung trời cung rồng Atula, cung kiền Đạp Hòa thành Câu Thi. Giả sử không rõ nơi nói kinh thì nói nguyên gốc Tại Xá Vệ. Việc ấy một thời tôi đã nghe Phật Tại Xá Vệ cùng đệ tử Tinh Xá Kỳ Hoàng trong khu vườn, trưởng giả cô độc tu thiền cúng. Khi Phật ở đây bảo tỳ kheo nên chuyên tâm tu tập một pháp, tư duy một pháp không buông lung. Sao gọi một pháp là niệm Phật? Niệm pháp, niệm tăng cùng niệm giới, niệm thí, niệm thiên trừ loạn tưởng, đình chỉ, an bang và niệm thân, niệm chết trừ loạn, tổng 10 niệm. Đó pháp 10 niệm có thêm 10. Tiếp theo lại nói thánh đệ tử, trước độ Câu Lân con trưởng Phật, người nhỏ cuối cùng là Tu Bạc. Dùng phương tiện này hiểu một pháp, hai từ hai pháp, ba từ ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 không pháp nào không rõ. Từ một tăng một đến các pháp, nghĩa nhiều, huệ rộng không thể tận. Mỗi một khế kinh nghĩa cũng sâu, cho nên gọi là tăng nhất hạng. Nay tìm một pháp khó rõ ràng, khó trì, khó hiểu, không thể tỏ, tỳ kheo tự nói nghiệp công đức, nay phải gọi là thánh đệ tử. Giống như thợ gốm làm đồ dùng, theo ý mà làm không nghi ngại. A Hàm tăng nhất pháp cũng vậy, ba thừa giáo hóa không sai khác. Di diệu Phật kinh rất thâm sâu, hay trừ kiết sử như dòng chảy, tuy nhiên tăng nhất ở trên hết, làm sạch ba nhãn trừ ba cấu. Người nào chuyên tâm trì tăng nhất là người tổng trì tạng Như Lai. Cho dù thân này còn kết sử, đời sau liền được trí tại cao. Nếu ai chép viết thành kinh quyển, qua lọng lụa là đem cúng dâng, phước này vô lượng không kể xiết, vì pháp bảo này rất khó gặp. Khi nói lời này, trời đất động, trời mưa hoa thơm ngập đến gối, trên không chư thiên khen lành thay. Tôn giả nói lời đều thuận nghĩa, khế kinh tạng một, luật tạng hai, kinh A Tỳ Đàm là tạng ba, Phương Đẳng Đại Thừa Nghĩa Thâm Thúy, cùng các khế kinh là Tạp Tạng. Ổn định lời Phật quyết không đổi, nhân duyên sự tích đều phù hợp. Di Lặc Chư Thiên cũng khen tốt, kinh điển Thích Ca tồn tại mãi. Di Lặc đứng lên tay cầm qua, vui mừng đem rải lên A Nan. Kinh này chân thật Như Lai nói, cầu mong A Nan quả đạo thành. Bây giờ tôn giả A Nan cùng Phạm Thiên dẫn các trời Phạm Ca Di đều đến hội họp. Trời Quá Tự Tại dẫn đoàn tùy tùng đều đến tụ hội. Trời Tha Quá Tự Tại dẫn đoàn tùy tùng đều đến tụ hội. Trời Đâu Suất Thiên Dương dẫn chúng chư thiên đến tụ hội. Trời Diễm Thiên dẫn đoàn tùy tùng đến tụ hội. Thích Đề Hoàng Nhân dẫn chúng chư thiên Tam Thập Tam đều đến tụ hội. Đề Đầu Lại Tra Thiên Dương dẫn chúng Càn Thác Bà đều đến tụ hội. Tỳ Lưu Lạc Xoa Thiên Dương dẫn các yếm quỷ đều đến tụ hội. Tỳ Lưu Bả Xoa Thiên Dương dẫn các long chúng đều đến tụ hội. Tỳ Sa Môn Thiên Dương dẫn chúng Duyệt Xoa La Sát đều đến tụ hội. Bây giờ Di Lặc Đại Sĩ nói với các Bồ Tát, các khanh hãy khuyến khích các tộc tánh nam, tộc tánh nữ trong hiền kiếp phúng tụng, thọ trì tôn pháp tăng nhất, quảng diễn phổ biến, khiến trời người đều phụng hành. Sau khi nói những lời này, chư thiên, loài người, Càn Thác Bà, Atula, Kalula, Ma Hầu Lặc, Chân Đà La, vân vân đều bạch rằng, hết thảy chúng tôi đều ủng hộ người thiện nam, thiện nữ mà phúng tụng, thọ trì tôn pháp tăng nhất ấy, quảng diễn, phổ biến, trọn không bao giờ để dứt tuyệt. Lúc ấy, tôn giả A Nan bảo Udala, nay tôi đem tăng nhất A Hàm này phó chúc cho ông, hãy khéo phúng tụng, độc thuộc, chớ để sai sót. Vì sao? Vì nếu ai khinh mạng tôn kinh này sẽ đọa lạc xuống hàng phàm phu. Vì sao? Này Udala, tăng nhất A Hàm này xuất giáo nghĩa của 37 phẩm đạo và các pháp cũng từ đây mà phát sinh. Bây giờ Đại Ca Diếp hỏi A Nan, thế nào A Nan? Tăng nhất A Hàm này xuất giáo nghĩa của 37 phẩm đạo và các pháp cũng từ đây mà phát sinh. A Nan bạch, thật vậy, tôn giả Ca Diếp, tăng nhất A Hàm này xuất giáo nghĩa của 37 phẩm đạo và các pháp cũng từ đây mà phát sinh. Điều này hãy gác lại. Chỉ một bài kệ trong tăng nhất A Hàm cũng xuất sinh 37 phẩm và các pháp. Ca Diếp hỏi, trong bài kệ nào mà xuất sinh 37 phẩm và các pháp? Bây giờ tôn giả A Nan liền nói kệ này: chế làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tự thanh tịnh tâm ý là lời chư Phật dạy. Sở dĩ như vậy là gì? Chế làm các điều ác, đó là gốc rễ của các pháp, từ đó xuất sinh tất cả các pháp thiện. Do sinh pháp thiện nên tâm ý thanh tịnh, cho nên bạch Ca Diếp, thân khẩu ý hành của chư Phật Thế Tôn thường tu thanh tịnh. Ca Diếp hỏi, thế nào A Nan, chỉ có tăng nhất A Hàm mới xuất sinh 37 phẩm và các pháp, hay là bốn A Hàm khác cũng xuất sinh? A Nan đáp, hãy gác lại điều đó, bạch Ca Diếp. Nghĩa của bốn A Hàm trong bài kệ đã tóm thâu đầy đủ giáo nghĩa của chư Phật và giáo nghĩa của Thanh Văn Bích Chi Phật. Sở dĩ như vậy là gì? Chớ làm các điều ác, đó là sự cấm chỉ đầy đủ giới, là hành thanh bạch. Dân làm các điều thiện, đó là tâm ý thanh tịnh. Tự thanh tịnh tâm ý là trừ tà điên đảo, đó là lời chư Phật dạy, trừ khử tưởng mê lầm. Thế nào bạch Ca Diếp, giới thanh tịnh há ý không thanh tịnh sao? Ý thanh tịnh thì không điên đảo, vì không điên đảo nên tưởng mê hoặc bị diệt, và các quả do 37 phẩm đạo mà được thành tựu, đạo quả đã thành tựu, há đó chẳng phải là các pháp sao? Ca Diếp hỏi, thế nào A Nan, sao đem tăng nhất này mà trao cho Udala chứ không trao cho tỳ kheo khác và tất cả các pháp khác nữa? A Nan đáp, tăng nhất A Hàm chính là các pháp, các pháp chính là tăng nhất A Hàm, chỉ là một không có hai. Ca Diếp hỏi, vì những nguyên nhân nào mà đem tăng nhất A Hàm này trao cho Udala chứ không trao cho tỳ kheo khác? A Nan đáp, bạch Ca Diếp, nên biết 91 kiếp trước Tỳ Bà Thi Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Lúc ấy tỳ kheo Udala này có tên là Y Câu Udala. Bấy giờ Đức Phật kia đem pháp tăng nhất trao cho người này, khiến phúng tụng độc thuộc. Từ đó cho đến 31 kiếp về sau, tiếp theo lại có Đức Phật tên là Thích Cật Như Lai chí chân đặng chánh giác ra đời. Lúc đó tỳ kheo Udala này tên là Mục Già Udala, được Như Lai Thích Cật lại đem pháp này trao cho, khiến phúng tụng độc thuộc. Rồi trong 31 kiếp ấy, tỳ xá bà Như Lai chí chân đặng chánh giác lại xuất hiện ở thế gian. Lúc đó tỳ kheo Udala này tên là Long Udala, lại đem pháp này trao cho người này, khiến phúng tụng độc thuộc. Bạch Ca Diếp, nên biết trong hiện kiếp này có câu Lưu Tôn Như Lai chí chân đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó tỳ kheo Udala này tên là Điện Lôi Udala, lại được trao cho pháp này, khiến phúng tụng độc thuộc. Trong hiện kiếp này tiếp theo lại có Phật hiệu là Câu Na Hàm Như Lai chí chân đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó tỳ kheo Udala này tên là Thiên Udala, ngài lại đem pháp này chúc lụy cho người này, khiến phúng tụng tập độc. Trong hiện kiếp này tiếp theo là có Phật hiệu là Ca Diếp Như Lai chí chân đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó tỳ kheo Udala này tên là Phạm Udala, lại đem pháp này trao cho người này, khiến phúng tụng độc thuộc. Bạch Ca Diếp, nên biết này Thích Ca Văn Như Lai chí chân đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian, tỳ kheo này nay tên là Udala. Phật Thích Ca Văn tuy đã vào Bát Niết Bàn, nhưng tỳ kheo A Nan vẫn còn ở thế gian. Thế Tôn đã đem pháp phó chúc hết cho tôi, nay tôi lại đem pháp này trao lại cho Udala. Vì sao? Hãy xem đồ dùng, xét kỹ nguyên gốc, rồi sau mới trao pháp. Vì sao vậy? Vì vào thời quá khứ, ở trong hiện kiếp này, Đức Câu Lưu Tôn Như Lai chí chân đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Lúc đó có vua tên Maha Đề Bà, dùng pháp trị giáo hóa chưa từng bị sai lệch, tuổi thọ rất dài, đoan chánh vô song, ít có trong đời. Trong 84.000 năm, thân làm đồng tử, tự mình vui chơi. Trong 84.000 năm, thân làm thái tử mà trị hóa bằng pháp. Trong 84.000 năm, lại trị hóa thiên hạ bằng dương pháp. Bạch Ca Diếp, nên biết bây giờ Thế Tôn trú trong vườn Cam Lê, như pháp thường từ xưa. Sau khi ăn xong, ngài kinh hành ở sân trước, tôi làm thị giả. Lúc đó Thế Tôn cười, miệng phát ra ánh sáng năm sắc. Tôi thấy vậy liền quỳ trước Thế Tôn bạch: Phật không cười vô cớ, con xin được nghe gốc gác ngọn ngành. Như Lai chí chân đặng chánh giác không cười vô cớ. Bây giờ Bạch Ca Diếp, Phật bảo tôi: Vào thời quá khứ, ở trong hiện kiếp này, có Như Lai danh hiệu Câu Lưu Tôn chí chân đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian, cũng tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi cho các đệ tử. Kế đến cũng ở trong hiện kiếp này lại có Như Lai Câu Na Hàm chí chân đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Bây giờ Đức Phật kia cũng tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi. Tiếp đến cũng trong hiện kiếp này, Như Lai Ca Diếp chí chân đặng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Như Lai Ca Diếp cũng tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi. Bạch Ca Diếp, lúc ấy tôi quỳ trước Đức Phật bạch rằng: Con nguyện sau này Đức Phật Thích Ca Văn Phật cũng tại chỗ này thuyết pháp đầy đủ cho các đệ tử. Chỗ này đã là tòa kim cương của bốn đức Như Lai hằng không gián đoạn. Bạch Ca Diếp, lúc ấy Thích Ca Văn Phật ngay tại chỗ ngồi ấy bảo tôi: Này A Nan, thuở xưa tại chỗ này trong hiện kiếp có vị vua sinh ra ở đời tên là Maha Đề Bà, cho đến trong 84.000 năm dùng dương pháp giáo hóa lấy đức mà huấn thị, trải qua nhiều năm. Một hôm vua bảo kiếp tỷ rằng: Nếu khi thấy đầu ta có tóc bạc, hãy báo cho ta. Bây giờ người kia nghe giáo lệnh của vua và phải trải qua nhiều năm mới thấy trên đầu vua có tóc bạc xuất hiện, liền quỳ trước vua tâu: Tâu đại vương, nên biết trên đầu đã xuất hiện tóc bạc. Lúc ấy vua bảo người kia: Lấy nhíp vàng nhổ tóc bạc của ta rồi đặt vào tay ta. Người kia vâng lệnh của vua, liền cầm nhíp vàng nhổ tóc bạc. Bây giờ đại vương thấy tóc bạc rồi, liền nói bài kệ này: Hôm nay trên đầu ta đã sinh tóc suy hao, thiên sứ đã đến rồi nên xuất gia kịp lúc. Hiện tại ta đã hưởng phước nhân gian rồi, phải tự nỗ lực để có đức lên trời. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ. Bấy giờ vua Maha Đề Bà bảo thái tử thứ nhất tên là Trường Thọ: "Này con biết không, đầu ta đã sinh tóc bạc, ý ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ. Con hãy nói ngôi ta dùng pháp mà trị giáo hóa, chớ làm trái lại lời ta dạy mà làm việc phàm phu. Sở dĩ như vậy là vì nếu có người nào trái lại lời ta, người đó làm việc phàm phu, kẻ phàm phu thì ở mãi trong ba đường tám nạn." Bây giờ vua Maha Đề Bà đem ngôi vua trao cho thái tử rồi, lại đem của báo ban cho Kiếp Tỷ, rồi đi đến chỗ kia cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ, khéo tu phạm hạnh trong tám vạn bốn nghìn năm, thực hành bốn đẳng tâm là từ bi hỷ xả, thân hoại mạng chung, sinh lên phạm thiên. Bấy giờ vua Trường Thọ nhớ những lời vua cha dạy, chưa bao giờ tạm quên, dùng pháp mà trị quá, không để sai lệch, không đầy tuần lễ liền được làm chuyển luân thánh dương, bảy báo đầy đủ. Bảy báo đó là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc nữ báo, điển tàng báo, điển binh báo, đó gọi là bảy báo. Lại có một nghìn người con trí tuệ dũng mãnh, thống lãnh bốn phương, hay trừ các khổ. Bây giờ vua Trường Thọ bằng dương pháp như trên làm bài kệ: "Kính pháp dâng lời tôn, không quên báo ân xưa, lại hay trọng ba nghiệp, điều kẻ trí quý trọng. Tôi sau khi quán sát nghĩa này, đem tăng nhất A Hàm này trao cho tỳ kheo Ưu Đa La. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều có nguyên do." Bấy giờ tôn giả A Nan bảo Ưu Đa La: "Thầy trước đây khi làm chuyển luân thánh dương không quên lời dạy vua cha. Nay tôi lại đem pháp này phó chúc, mong thầy không để sai sót chánh giáo, chế tạo hạnh phạm phu. Nay thầy nên biết, nếu có ai trái mất thiện giáo của Như Lai thì sẽ đọa vào trong hàng phạm phu. Vì sao? Vì lúc bấy giờ vua Maha Đề Bà không đến được địa vị giải thoát cứu cánh, chưa giải thoát đến nơi an ổn. Tuy được phước hưởng phạm thiên, nhưng vẫn còn chưa đến được cứu cánh thiện nghiệp của Như Lai. Đến đây mới gọi là nơi cứu cánh an ổn, khoái lạc cùng cực, được trời người cung kính, tất được niết bàn. Vì vậy cho nên, này Ưu Đa La, hãy phụng trì pháp này, phúng tụng, đọc, niệm, chớ để cho thiếu sót." Rồi thì A Nan liền nói kệ: "Hãy chuyên niệm nơi pháp, Như Lai từ đây sinh, pháp hiện thành chánh giác, đạo bích chi la hán. Pháp hay trừ các khổ, cũng hay thành quả chắc. Niệm pháp tâm không rời, hưởng báo nay đời sau. Nếu người muốn thành Phật giống như Thích Ca văn, thọ trì pháp ba tạng, câu cú không loạn sai. Ba tạng tuy khó trì, nghĩa lý không thể cùng, hãy tụng bốn A Hàm, cắt đứt đường nhân thiên. A Hàm tuy khó tụng, nghĩa kinh không thể tận, chớ để mất giới luật, đây là báo Như Lai. Cấm luật cũng khó trì, A Hàm cũng như vậy, giỏi trì A Tỳ Đàm, hàng phục thuật ngoại đạo. Tuyên dương A Tỳ Đàm, nghĩa ấy cũng khó trì, hãy tụng ba A Hàm, không mất câu cú kinh. Khế kinh A Tỳ Đàm, giới luật truyền khắp đời, trời người được phụng hành, liền sinh nơi an ổn. Nhí không pháp khế kinh, cũng lại không giới luật, như mù vào trong tối, bao giờ mới thấy sáng. Vì vậy phó chúc thầy cùng với bốn bộ chúng hãy trì chớ khinh mạng trước Phật Thích Ca văn." Khi tôn giả A Nan nói những lời này, trời đất sáu lần rung động. Chư thiên tôn thần ở giữa hư không tay cầm qua trời rải lên người tôn giả A Nan cùng chúng bốn bộ. Tất cả trời, trồng, quỷ, thần, Càn Đạp Hòa, Atula, Ca Lưu La, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, vân vân đều hoan hỷ và tán thán: "Lành thay, lành thay. Tôn giả A Nan, những lời nói mà khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối không có điều nào là không khéo léo. Hãy cung kính pháp, thật đúng như lời. Chư thiên và người đời, không ai không do pháp mà thành tựu. Nếu ai làm ác, sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh." Lúc bấy giờ tôn giả A Nan ở giữa bốn bộ chúng cất tiếng rống của sư tử, khuyên tất cả mọi người phụng hành pháp này. Bây giờ ngay tại chỗ ba dạng trời người được mắt pháp thanh tịnh. Bây giờ bốn bộ chúng chư thiên người đời nghe tôn giả thuyết xong hoan hỷ phụng hành.